Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2607, trêu chọc. Càng là danh môn tiểu thư, càng là chú trọng chính mình trong trắng. Rất nhiều danh môn tiểu thư xem trong trắng là mệnh, một khi trong trắng bị hủy, sẽ không nhan gặp người, có lẽ còn có thể hội, sẽ tự sát. Lục Ly cùng Tượng Linh Lung truyền ra chuyện xấu. Tượng gia đối với cái này phi thường trọng thị. Mặc dù Lục Ly đối Tượng gia có ân, nhưng Tượng gia người hay là mịt mờ cùng Lục Ly nói, không nên cùng Tượng Linh Lung có dây dưa. Mặt khác Tượng gia cũng trong bóng tối buông lời, Tượng Linh Lung cùng Lục Ly không có bất cứ quan hệ nào vân vân. Không chỉ là Tượng gia người chú trọng những này, Tượng Linh Lung chính mình cũng chú trọng, bởi vì Tượng Linh Lung từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục nói cho nàng. Nữ hài tử muốn tự tôn tự ái, tuyệt đối không thể để cho mình trong trắng hòa thanh dự có một tia tổn hại. Tượng Linh Lung một người tại không gian thần khí bên trong ở lại hơn một canh giờ. Lục Ly cũng tại kia đứng hơn một canh giờ. Cuối cùng Tượng Linh Lung vẫn là bình tĩnh lại, đi ra không gian thần khí, đồng thời biểu thị muốn tiếp tục đi Thái Âm Hồ. Có lẽ là bởi vì cùng Lục Ly quan hệ vốn là rất thân mật, Tượng Linh Lung cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Có lẽ là nơi này không có người ngoài. Kỳ Đinh Đông giờ phút này còn đang bế quan, bí mật này chỉ có hai người biết. Sở dĩ Tượng Linh Lung ngược lại buông ra, Thái Âm Thiên Thủy đối nàng quá trọng yếu. Loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nàng không muốn bỏ qua. Lục Ly dù sao không quan trọng, tiếp tục bay đến trong hồ. Tượng Linh Lung cũng lần nữa xuống tới. Lần này nàng tương đối cẩn thận, một mực chú ý khối băng có thể hay không tan rã. Tại khối băng sẽ tan rã lúc, nàng thân thể phá băng mà ra sông lên cao không. Bất quá bởi vì nàng một mực nhớ việc này, sở dĩ lần này cũng không có hấp thu quá nhiều Thái Âm Thiên Thủy. Lần này tương đương không có xuống dưới, nàng bay đi giữa không trung, trầm ngâm một lát, quyết định phóng thích càng nhiều Hàn Long chân khí, để đông kết chính mình khối băng lớn hơn một chút. Dạng này liền có thể có càng nhiều thời gian đi hấp thu Thái Âm Thiên Thủy bên trong chí hàn chi khí. Lục Ly giúp ta nhìn một chút, ta nghĩ chuyên tâm hấp thu một chút Thái Âm chân thủy. Tượng Linh Lung truyền âm đi qua, Lục Ly biểu thị không có vấn đề, bởi vì hắn hấp thu Thái Âm chân thủy không cần hao phí quá nhiều tinh lực, trực tiếp luyện hóa là được, không có việc gì. Giúp Tượng Linh Lung nhìn một chút rất nhẹ nhàng. Lần này Tượng Linh Lung thả ra Hàn Long chân khí rất nhiều, trọn vẹn ủng hộ hơn hai canh giờ mới tiêu tan sạch. Lục Ly không đợi tiêu tan sạch, vọt thẳng ngày mà lên, mặc vào áo bào sau phá vỡ hàn băng đem Tượng Linh Lung mang theo bay ra. A, Tượng Linh Lung bừng tỉnh về sau, nhìn thấy áo bào cũng không có bị thiêu hủy. Lục Ly cũng mặc quần áo, nàng lập tức như chút được gánh nặng, sau đó nàng có chút nổi giận nói ra. Vì cái gì trước đó không đề cập tới sớm mang ta rời đi, ngươi có phải hay không cố ý? Lục Ly lần này có thể tại phá băng trước đó mang nàng bay ra ngoài, trước đó hoàn toàn cũng là có thể, vậy liền sẽ không xuất hiện hai người đều trơn bóng ôm ở cùng nhau tình huống. Của ta cô bà bà, Lục Ly im lặng nói ra, ngươi để cho ta quan bế giác quan thứ 6, ta cái gì đều không cảm ứng được. Chỉ có ngươi rơi xuống nước mới giật mình, mà lại trước đó là tình huống như thế nào, chúng ta đều không biết, có phải hay không hiện tại biết. Ta mới có kinh nghiệm a. Tốt a, Tượng Linh Lung đỏ mặt nói ra, về sau đều như vậy, không cần chờ ta rơi xuống nước, trước tiên mang ta ra, biết không? Biết. Lục Ly nhếch miệng, giống như hắn biến thành Tượng Linh Lung khổ lực. Tượng Linh Lung xem Lục Ly sắc mặt, vểnh môi lên nói, thế nào bản tiểu thư để ngươi làm chút chuyện, ngươi còn không vui? Ngươi muốn biết Hàn Triều Hải Vực có bao nhiêu công tử đứng xếp hàng chờ lấy. cho ta xum xoe, đúng thế. Kia là, Lục Ly biết không thể cùng nữ tử đi tranh luận những này. Lấy lòng nói ra, Linh Lung, người quốc sắc thiên hương, là cửu thiên bên trên thần nữ, có thể cho người phục vụ là ta Lục Ly 10 đời vinh hạnh. Ta vui vẻ chịu đựng, cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn, cảm ơn trời đất, ngừng, tượng Linh Lung càng nghe càng không đúng vị. Trừng mắt xinh đẹp con mắt nhìn qua Lục Ly nói, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta đâu, làm sao có thể, Lục Ly chững chạc đàng hoàng dơ. Tay lên nói, Linh Lung mỹ lệ như vậy, ta thương ngươi còn đến không kịp, làm sao có thể mắng ngươi, ngươi nhất định là lý giải sai. Ngươi lại trêu chọc ta. Tượng Linh Lung vẻ mặt thành thật nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi như một mực trêu chọc ta. Ép ta có tiện ta hay không để cho ta gia tộc trưởng đem ngươi buộc hồi trở lại tượng ra. Để ngươi cả một đời vô pháp rời đi, ta sai rồi. Ta sai rồi. Lục Ly sợ, nhìn xem tượng Linh Lung trịnh trọng như vậy thần sắc. Hắn sợ tượng Linh Lung thật làm như vậy. Hắn phi thân lên nói. Tốt, đại tiểu thư của ta. Nắm chắc thời gian tu luyện đi. Thời gian rất quý giá. Hừ hừ, tượng Linh Lung hừ hừ vài tiếng. Trong mắt lại một lần nữa ảm đạm xuống tới. Nàng đã nói như vậy 2 lần. Lục Ly lại tránh. Điều này nói rõ Lục Ly đầu này chân long. Là không thể nào một mực lưu tại Hàn Triều hải vực. Hắn sớm muộn muốn rời khỏi. Đến lúc đó nói không chừng từ biệt có thể liền là cả một đời vô pháp gặp nhau. Coi như lại gặp nhau cũng có thể là mấy ngàn năm vài vạn năm sau. Tượng Linh Lung đứng đó một lúc lâu. Đem chuyện này vứt ở một bên. Tiếp tục phóng thích Hàn Long chân khí. Bay đi thái âm trong hồ hấp thu thái âm thiên thủy. Lục Ly cũng một mực xếp bằng ở trong hồ, hấp thu thái âm thiên thủy. Cái này thái âm thiên thủy thế nhưng là chí hàn chi vật, xem như cấp cao nhất thiên địa thần dịch, có thể hấp thu đi vào đối Lục Ly nhục thân tăng lên. Đối tượng Linh Lung Hàn Long chân khí đều có lớn lao trợ giúp. Cứ như vậy, Lục Ly một bên tu luyện, một bên phụ trợ tượng Linh Lung tu luyện. Kỳ Đinh Đông thì một mực tại bên trong nhà gỗ tìm hiểu đạo vết tích. 3 người bình an vô sự. Thời gian cũng qua thật nhanh. Chớp mắt nửa năm đi qua. Kỳ Đinh Đông cũng không có xuất quan. Hiển nhiên lần này có thể có rất lớn thu hoạch. Lục Ly cùng tượng Linh Lung thu hoạch cũng rất lớn. Lục Ly đã hấp thu không ít thái âm thiên thủy. Nhục thân so trước đó tăng lên ít nhất mấy lần. Hiện tại hắn đã có thể một mực ở tại thái âm trong hồ. Tới đối đầu ứng chính là hắn nhục thân tăng lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Tượng Linh Lung thu hoạch càng lớn. Nàng Hàn Long chân khí không ngừng tăng lên. Giống như một mực tiếp tục tăng lên. Có thể sẽ đạt được chất biến. Hàn Long chân khí biến thành Hàn Long thần khí. Đến lúc đó chiến lực tuyệt đối tăng lên mấy lần. Chỉ nửa bước vào lãnh chúa cảnh. Thời gian nửa năm, Lục Ly thỉnh thoảng cũng sẽ lĩnh hội kia 11 cái thần bí ký tự. Còn có vấn đạo cốc trên bàn cờ cái kia linh hồn bí thuật. Đáng tiếc 2 loại bí thuật đều huyền chi hữu huyền. Thời gian ngắn cũng không có đột phá quá lớn. Cái này cũng rất dễ lý giải. Giống như luân hồi đại đế sáng tạo bí thuật. Nhẹ nhõm liền có thể lĩnh hội. Vậy liền không có cái gì chỗ lợi hại. Luân hồi đại đế cũng sẽ không đưa nó khắc sâu tại thất thải lưu ly trong tháp. Còn mãnh thú kia bị Lục Ly tươi sống luyện giết. Lúc đầu Lục Ly còn muốn lấy thu phục thoáng cái. Chờ cái này hung thú sau trưởng thành. Này sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng đằng sau hắn đem cái này hung thú quên mất. Chờ hắn nhớ lại đã bị tươi sống luyện giết. Lục Ly cùng tượng Linh Lung nghỉ ngơi mấy ngày. 2 người tiếp tục tiến vào trong hồ tu luyện. Lục Ly chuẩn bị các loại. Chờ, thái âm chân thủy không tiếp tục để hắn nhục thân sau khi tăng lên rời đi. Tượng Linh Lung cũng là như thế. Chỉ cần còn có thể tăng lên. hai người khẳng định sẽ tiếp tục tại cái này tu luyện. Chớp mắt lại là 4 tháng đi qua, nhà gỗ khi tiến vào đột nhiên mở ra, Kỳ Đinh Đông một mặt phấn chấn đi ra, khẽ kêu nói, Lục ta ca, Linh Lung, ta xuất quan, ha ha ha, ta tìm hiểu một loại rất cường đại chân ý, chờ ta loại này chân ý đại thành về sau, ta chính là ngũ kiếp đỉnh phong nha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.